Chương 78, Ngũ Sắc Thần Quang. Vô Thượng Thần Thông Kim Chỉ Nam dừng lại vị trí rõ ràng là Vô Thượng Thần Thông chô ở khu vực, 1% rút chúng tỷ lệ rốt cục bị hắn chạm thượng. Vô Thượng Thần Thông, ta lớn nhất khát vọng Thần Thông A, ha ha ha ha, đánh nhiều lần như vậy thưởng, rốt cục để cho ta đánh chung sủ bạ xạ hạ hạ bắt đầu cười lớn, có thể trong giây lát che mỉ hệ nở dê lại nơi này mặc dù là nhà hắn, vạn nhất bị có người tâm nghe được rồi y. Đây chẳng phải là bại lộ bí mật của hắn nghĩ đến đây. Dù bà xạ khẽ vù ô xì ẩn khẩu, bình tức một chút tâm tình kích động, trong lòng ám đạo, điệu thấp, bình tĩnh mấy phút sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị truyền thừa Vô Thượng Thần Thông. Vô Thượng Thần Thông hẳn là rất trâu bò đi, không biết đạo lần này sẽ rút chúng dạng gì Vô Thượng Thần Thông. Dù bà xạ có chút kích động nghĩ. Xeo một đạo quang mang đột nhiên từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào xù bà xạ mi tâm của. Tiến vào trong đầu của hắn, số lớn tin tức tràn vào trong linh hồn của hắn. Truyền thừa bắt đầu lần này truyền thừa thời gian khá là lâu, đầy đủ 10 phút chậm rãi đi qua. Đột nhiên sủ bạ xạ trợn ra hai mắt nhắm chặt, trong con ngươi tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Lần này Vô Thượng Thần Thông phi thường châu bò hổ báo, hơn nữa ở kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại cũng đại danh đỉnh đỉnh. Ngũ Sắc Thần Quang trong truyền thuyết, Ngũ Sắc Thần Quang chính là khổng tuyên bản mệnh thần thông, bên trong thiên địa tất cả pháp bảo ở ngũ sắc thần quang bên dưới đều sẽ bị quét xuống. Bên trong thiên địa, chỉ có hắn một người biết môn thần thông này. Mà dù bạ xạ lần này truyền thừa ngũ sắc thần quang cùng khổng tuyên ngũ sắc thần quang có chút tương tự, Vô Thượng Thần Thông ngũ sắc thần quang có thể mang địch nhân vũ khí, pháp bảo các loại các thứ toàn bộ đánh rơi, khiến chúng nó tạm thời mất đi nguyên lai tác dụng. Tỷ như gìn cả củ kỉn cả củ hoàng kim thằng cùng hồng hồ lô, họ rồ xì mà sau đó lấy được thảo y lìa kiếm. Thậm chí bao gồm ít chỉa tam thần khí kiếm tuột xú cả, bắt chỉ kính, giả xạ cả câu ngọc chờ chút. Những này thần kỳ vũ khí, hắn hoàn toàn có thể mang chúng nó đánh rơi. Nhưng mà ngũ sắc thần quang tác dụng còn không chỉ ở đây, ngũ sắc thần quang đối nhận thuật đồng dạng có trọng yếu, có thể trung hòa nhận thuật công kích. Hơn nữa ngũ sắc thần quang soạt ở địch nhân trên thân, có thể trực tiếp xóa bỏ địch nhân trả cơ dạ. Mặt khác, ngũ sắc thần quang hình thành lồng ánh sáng 5 màu. Có thể trung hòa ngũ hành thuộc tính công kích, tỉ như mộc độn nhẫn thuật, thủy độn nhẫn thuật, hỏa độn nhẫn thuật cùng với thổ độn nhẫn thuật, cũng có thể không nhìn. Đừng xem mộc độn nhẫn thuật chính là huyết kế giới hạn, nhìn như rất châu bò, gặp phải ngũ sắc thần quang, như thường nghỉ bức Vô Thượng Thần Thông cực kỳ cường hãn, cũng không đại biểu vô địch. Nếu là lấy sủ bạ xạ tu vi bây giờ luyện thành ngũ sắc thần quang, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đến rồi, như thường có thể giết hắn. Không quá tu luyện ngũ sắc thần quang có chút phiền phức gái trong trước mắt, dù bạ xạ lại thở dài một cái. Vô Thượng Thần Thông tu luyện không giống với còn lại thần thông. Còn lại thần thông chỉ phải không ngừng luyện tập, tăng lên tu luyện trị giá là có thể đem tu luyện viên mãn rồi, nhưng Vô Thượng Thần Thông nhưng không giống nhau. Mỗi một môn Vô Thượng Thần Thông đều có được đặc biệt phương pháp tu luyện, mà ngũ sắc thần quang nhưng tu luyện tiến hành 5 cái giai đoạn tu luyện. Kim mộc thủy hỏa thổ hỏa ảnh thế giới cũng không có kim thuộc tính trả cờ dạ tồn tại, tựa hồ người của thế giới này cùng kiếp trước cấu tạo của thân thể con người có chút không giống, nhưng ngũ sắc thần quang cần tu luyện ngũ hành chi lực, lấy ngũ hành chi lực cải tạo tự thân. Hắn cần phải đi hướng về một cái kim lực nồng nặc địa phương, dựa theo ngũ sắc thần quang thượng diện ghi lại biện pháp tu luyện kim lực, sau đó dựa theo trình tự tu luyện mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa lực cùng với thổ lực. 5 loại sức mạnh toàn bộ tu luyện hoàn thành, lớn nhất cuối cùng ngũ hành hợp nhất, tu luyện trị giá viên mãn, mới đem ngũ sắc thần quang tu thành. Nếu như vậy, ta cũng cần đi tới 5 cái địa phương, mà ngũ sắc thần quang làm Vô Thượng Thần Thông, tu luyện khẳng định 10 chia hao tổn tốn thời gian ở giữa. Dù bạ xa âm thầm tự hỏi. Trầm tư mười mấy phút sau khi, hắn làm ra một cái quyết định, ly khai cổ nổ hạ. Ly khai cổ nổ hạ không phải là hắn nhất thời hứng khởi. Từ lúc các thôn dân đối với hắn lời ra tiếng vào thời điểm, hắn đã đối mục nghe thất vọng rồi y, sở dĩ không có ly khai, thuần túy là bởi vì xù nạ tồn tại. Nhưng hắn biết mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ ly khai cổ nổ hạ, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Bây giờ, ngũ sắc thần quang thần thông triệt để hắn quyết định ly khai. Không qua trước khi rời đi, hắn muốn gặp xù nạ một mặt. Sâu dạ. Cô nổ hạ thôn một chỗ quảng trường dư a và o ghế tựa thượng. Dù bà xạ cùng Su Na gặp mặt. Dù bà xạ, muốn như vậy tìm ta làm cái gì? Su Na nhìn Su bà xạ, trong lòng có chút kỳ quái, luôn cảm giác đêm nay Tsu Bạ Xạ cùng bình thường không giống nhau. Trong chớp mắt, Tsu Bạ Xạ lập tức nắm lấy Tsu Na mềm mại tay phải, thật chặt nắm bắt. Tsu Na bị Tsu Bạ Xạ hành động này dọa cho Zoi, trong lòng không khỏi âm thầm cô, dung dịch gọi ta đến, lại nắm tay của ta, sẽ không phải là thời khắc này. Thuần khiết Tsu Na cũng hiểu sai Zoi, mặt không khỏi sát cụ gì này một mảnh, thử vùng vẫy một hồi, nhưng không có tránh thoa tờ Tsu Bạ Xạ hai tay, liền không tiếp tục lúc đích. Đang lúc này, Tsu Bạ Xạ ra khẩu, Tsu Na, ta tới từ giả ngươi. Cáo biệt một nghe được câu này, Tsu Na trong lòng lập tức phảng phất thiên không một chút, Na Nở Dê đã đoán được Tsu Bạ Xạ đánh được rồi, không khỏi nghẹn ngào cổ họng, đạo, tại sao phải đi, chẳng lẽ là bởi vì chuyện kia à không hoàn toàn đúng. Tsu Bạ Xạ lắc đầu một cái. Có thể hay không đừng đi, Tsu Na hai tay nắm thật chặt Tsu Bạ Xạ hai tay, mười phần đích nỗi buồn, Na Nở Dê thật sự không muốn Tsu Bạ Xạ ly khai không rời mở. Thì lại làm sao? Tsu Bạ Xạ cười khổ một tiếng, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hỏi thăm, Tsu Na, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng có hay không vui mừng quá ta nghĩ biết đạo. Cái này Tsu Na lập tức lại mặt đỏ, khẽ cắn mì hẹn chủ, thấp giọng đạo, có âm thanh tuy nhỏ, nhưng Tsu Bạ Xạ vẫn là nghe đến rồi y, nhất thời cười vui vẻ, tựa hồ so được với đến ngũ sắc thần quang thần thông còn vui vẻ hơn. Vậy ngươi đồng ý theo ta cùng đi à? Tsu Bạ Xạ chợt nhiên lại hỏi thăm. Lúc này, Tsu Na trầm mặc rồi y, thật lâu không nói gì, trên mặt vẻ mặt rất dãy rủa. Ngay tại Na Nở Dê chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tsu Bạ Xạ giành trước đạo, Tsu Na, không cần làm khó dễ rồi y, thân nhân của ngươi đều ở đây cổ nổ hạ, để ngươi bây giờ ly khai, này đối với ngươi mà nói rất không công bằng. Vài năm sau, ta về đến, ngươi nguyện ý chờ ta sao? Nghe Tsu Bạ Xạ, Tsu Na khỏe mắt lộ ra nước mắt, gật gù đạo, ta đồng ý đợi một chút ngươi về đến.